Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, chương 1078, tự tìm đường chết. 1. Không đợi cái kia hai tên trung niên nam tử tiếp lời, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Hỏng bét, cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng tuôn ra. Hai tên trung niên nam tử cấp tốc quay người, đưa ánh mắt về phía chung quanh, tìm kiếm lấy Lăng Trần tung tích. Ta ở chỗ này, âm thanh truyền đến, lập tức hấp dẫn hai người chú ý lực. Thế nhưng là, khi bọn hắn chuyển đầu nhìn sang thời điểm, lại không hề phát hiện thứ gì. Cùng lúc đó, một trận kinh phong đánh tới, trong nháy mắt bước đến phía sau của bọn hắn, còn chưa kịp quay người, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem hai người thân thể vén bay ra ngoài. Nhìn thấy Liễu Uy mang tới hai tên cao thủ bị Lăng Trần trêu đùa, đám người treo lên một trái tim cuối cùng rơi xuống. Nhìn lấy cái kia hai tên rơi xuống đất trung niên nam tử, Lăng Trần bật cười một tiếng, không thèm để ý, trực tiếp đưa mắt nhìn sang Liễu Uy, sải bước đi đi qua. Ngươi đừng tới đây. Giờ này khắc này, Liễu Uy còn đắm chìm trong vừa rồi chấn kinh bên trong, chưa có lấy lại tinh thần tới. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cái kia hai tên cao thủ đều là bọn hắn Liễu gia tinh anh. Theo lý mà nói, cái này loại long bảng cao thủ sẽ không tùy tiện tự hạ thân phận làm bảo an. Nhưng là, bởi vì năm đó chủ nhà họ Liễu đối với hai người này có ân, nắm lấy báo ân nguyên tắc, hai vị này cao thủ mới lựa chọn lưu tại Liễu gia, vì Liễu gia phục vụ. Lần này tới Đông Hải thị, đương nhiệm chủ nhà họ Liễu, cũng liền là Liễu Uy cha, bởi vì lo lắng con trai một người đơn độc xuất hành gặp được nguy hiểm, lúc này mới đem hai tên cao thủ tất cả đều phái đến bên cạnh hắn, thiếp thân bảo hộ an toàn của hắn. Tuy nhiên trên danh nghĩa là Liễu gia bảo an, nhưng Liễu Uy đối với hai người này không dám có chút bất kính, vẫn luôn duy trì một mực cung kính thái độ. Chỉ cần hai người kia ở bên người, đúng vậy hắn chinh chiến Đông Hải thị chỗ dựa lớn nhất. Thế nhưng là, hắn không thể tin được chính là, một cái không có danh tiếng gì thanh niên thế mà nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Không chỉ có như thế, nhìn Lăng Trần dáng vẻ, hắn tựa hồ không có xuất toàn lực, hoàn toàn là đang trêu chọc làm hai vị này cao thủ. Liễu Uy, trừ bọn họ, ngươi còn có cái gì ỷ vào? Cùng nhau xuất ra đi, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Lăng Trần nhàn nhạt nói rằng, theo Lăng Trần tới gần, Liễu Uy cảm giác được một cỗ áp lực vô hình đánh tới. Liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Lùi lại hai bước, Liễu Uy tận lực kéo ra cùng Lăng Trần ở giữa khoảng cách. Trầm giọng nói, Lăng Trần, người đừng phách lối. Nam Vinh Uyển Thanh không là bạn gái của ngươi sao? Ta cảnh cáo ngươi, Nam Vinh Uyển Thanh nhược điểm đều ở trên tay của ta. Chỉ cần ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta để nàng ngồi tù mục xương. Thật sao? Lăng Trần lơ đễnh cười nói. Ngươi nói như vậy, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy sợ hãi? Nghe được Lăng Trần lời nói, chẳng biết tại sao, Liễu Uy cảm giác được một tia trào phúng ý vị. Giống như Lăng Trần không có đem uy hiếp của hắn để vào mắt. Lăng Trần, Liễu Uy cắn răng, mắt lạnh nhìn Lăng Trần nói. Người tốt nhất đừng ép ta. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Cảnh sát liền ở bên ngoài, không bằng gọi bọn họ tới xử lý. Hạo tử, đi, đem hạ cảnh quan gọi tiến đến. Lăng Trần vừa mới nói xong, Nam Vinh Hạo do dự một chút, mấy bước đi đến Lăng Trần phụ cận, thấp giọng nói ra, Trần ca, ta vừa mới xem qua tài liệu, nếu để cho cảnh sát nhúng tay, đại tỷ tội danh là ván đã đóng thuyền, hơn nữa rất nghiêm trọng, muốn không? Không đợi Nam Vinh Hạo nói hết lời, Lăng Trần một ánh mắt ngăn lại hắn đầu, nói, sợ cái gì, có ta ở đây, tỷ ngươi không có việc gì. Gặp Lăng Trần một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng, Nam Vinh Hạo lập tức thu hồi bên miệng. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lăng Trần bản sự rất lớn. Đã hắn nói như vậy, vậy khẳng định có biện pháp của hắn. Lập tức, Nam Vinh Hạo làm thủ thế. Gọi người đem Thiên Ngu hội sở đại môn mở ra. Đem Hạ Mộc Đồng một đoàn người bỏ vào đến. Liễu Uy hơi sững sờ. Không nghĩ tới Lăng Trần sẽ chủ động để cảnh sát đến xử lý. Khó nói. Khó nói hắn thật không quan tâm Nam Vinh Uyển Thanh trong khi đang suy nghĩ. Hạ Mộc Đồng đã đi tới đại sảnh. Liếc mấy cái. Đối với tình huống bên trong làm sơ hiểu rõ về sau. Nàng xem thấy Liễu Uy cùng Lăng Trần. Hỏi. Vừa mới là ai báo cảnh? Hạ cảnh quan. Là ta. Liễu Uy liền vội vàng tiến lên. Lần trước Hạ Mộc Đồng dẫn đội đến Thiên Ngu Hưu Nhàn Club đột kích kiểm tra. Làm Hoa Khôi cảnh sát. Liễu Uy ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên nhận ra cái này nữ nhân. Hắn chỉ Nam Vinh Hạo mấy người có người nói. Chính là bọn hắn lén xông vào cửa hàng của ta. Còn đả thương ta người. Không đợi Hạ Mộc Đồng lên tiếng. Lăng Trần bình tĩnh cười cười. Nói ra. Hạ cảnh quan. Đây đều là việc nhỏ. Ngươi không cần quá để ý. Nghe nói như thế. Hạ Mộc Đồng híp mắt nói. Kia cái gì mới xem như đại sự. Hạo tử. Đem cái kia phần thống kê đi ra tư liệu cho hạ cảnh quan xem qua một chút. Nam Vinh Hạo có chút. Bận tâm. Dù sao cái này liên lụy tới Nam Vinh Uyển Thanh. Bất quá. Lăng Trần lên tiếng. Nam Vinh Hạo không dám nghịch lại. Lập tức đem Liễu Uy cho hắn phần tài liệu kia đưa tới Hạ Mộc Đồng trong tay. Nhìn lấy tư liệu bên trong ghi chép nội dung. Hạ Mộc Đồng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ngay cả đứng ở một bên Liễu Uy cũng có thể cảm giác được nàng trên người tán phát ra hàn ý. Hạ cảnh quan, phần tài liệu này, Liễu Uy không biết rõ Lăng Trần dụng ý. Vậy mà chủ động đem phần tài liệu này cho Hạ Mộc Đồng qua ánh mắt. Phải biết, bằng vào hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh ký kết phần hiệp nghị kia. Sở hữu tội danh đều đưa rơi xuống Nam Vinh Uyển Thanh trên đầu. Hắn nhiều lắm thì cái tòng phạm. Sẽ không nhận quá lớn liên lụy. Liễu Uy, người giải thích một chút. Đây là có chuyện gì? Hạ Mộc Đồng lạnh lùng mà hỏi. Đối mặt Hạ Mộc Đồng chất vấn. Liễu Uy quét mắt Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh. Tâm lý bóng tối cười lạnh. Hừ, đã các ngươi chính mình muốn chết. Thì nên trách không được ta. Hạ cảnh quan, đây đều là Nam Vinh Uyển Thanh sai xử ta làm. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hồng Vũ tập đoàn tài hùng thế lớn. Ở Đông Hải thị càng là quyền thế ngập trời. Ta không dám đắc tội nàng. Cho nên mới. Hạ cảnh quan. Đây là ta cùng Nam Vinh Uyển Thanh ký kết hiệp nghị. Còn xin ngươi qua ánh mắt. Nói. Liễu Uy đem phần hiệp nghị kia từ trong túi móc ra. Đưa tới Hạ Mộc Đồng trước mặt. Trước khi đến. Hắn lo lắng tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Thế là đem phần hiệp nghị kia tùy thân mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại xem ra, hắn cái lựa chọn này là đúng. Có phần này hiệp nghị, hắn có thể an toàn thoát thân. Hạ Mộc Đồng xem một lần hiệp nghị nội dung, khẽ nhíu chân mày. Nàng không là người làm ăn, nhưng nàng biết rõ một số cơ bản nhất nguyên tắc. Không có người lại ở ký tên hiệp nghị thời điểm, đem toàn bộ trách nhiệm đều hướng trên người mình ôm đồm. Làm như vậy không thể nghi ngờ là chuyện ngu xuẩn. Nam Vinh tiểu thư, ta muốn biết rõ phần này hiệp nghị có phải thật vậy hay không. Hạ Mộc Đồng nhìn lấy Nam Vinh Huyền Thanh hỏi. Từ Liễu Uy cầm ra phần hiệp nghị kia thời điểm, Nam Vinh Huyền Thanh tâm đã chìm đến đáy cốc. Nàng biết rõ nên tới sớm muộn sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa Lăng Trần thái độ làm cho nàng không thể phỏng đoán. Biết rõ rằng Liễu Uy có dạng này một phần hiệp nghị sẽ đối với mình tạo thành bất lợi cục diện, còn chủ động mời cảnh sát tham gia. Hắn đến cùng muốn làm gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.